bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, phần 221, chương 221 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 12, mấy ngày nay hot search cơ bản bị cẩm y vệ đoàn phim bao vòng, nhiệt độ thật vất vả bởi vì mỗ. Tiểu hoa xuất quỹ nhân thiết tẫn hủy tin tức giáng xuống một chút, kết quả lại bị trên đỉnh đi, là. Tiêu Tất ra tới tố khổ Tiêu Tất V. Ta hiện tại mới biết được đến tiềm quy tắc này chợt vừa thấy không có gì. Chính là phun tào nào đó sự hắc ám mà thôi. Cũng không có chỉ tên nói họ, bình luận, khu khởi điểm còn tâm bình khí hòa, đều là giúp ca ca phun. Tào những cái đó giới giải trí thủy thơm mơ siêu, các loại tiền bối áp bức tân nhân. PY giao dịch linh tinh, nhưng giây tiếp theo, đường Tiêu Tất tiếp theo điều động thái ra tới lúc sau. Tạc Tiêu Tất V, thật đáng tiếc không thể tiếp tục cùng anh đạo hợp tác. Ta sẽ tiếp tục tăng lên chính mình, nếu nói vừa mới chỉ là ám chỉ. Đây là trần trụi chỉ tên nói họ, chính là đang nói cẩm y vệ đoàn phim, hoặc là nói lưu vực cùng. Bởi vì hắn cùng anh đạo hợp tác, liền trực tiếp đem hắn phim mới chỉnh không có trùng hợp. Lưu vực cùng lại là nổi danh nhị đại, thật sự có thể làm được nguyên bản không sai biệt lắm lạnh nhiệt độ lại hạ chảo dầu giống nhau bùm. Bùm tạc lên, Tiêu Tất fan đây là khi thể cùng lưu vực cùng xé rốt cuộc. Nháy mắt liền đem hắn chủ trang bao phủ, còn có người muốn mắng Hề Bạch nhưng Hề Bạch chủ nhắn lại. Công năng không mở ra, bọn họ dứt khoát liên quan hạt so với kia phân cùng nhau đóng gói đưa cho lưu vực cùng, liền nói. Như thế nào không thể nhắn lại, thế lực lớn như vậy sao? Các người liền ức hiếp nhà ta ca ca, vô sỉ, không mã, tành tưởi, ngoặc kép, tóm lại nói cái gì đều ra tới. Nháy mắt lại đem lưu vực cùng mắng lên hot search, lưu vực cùng lấy quyền áp người, nhị đại vô. Pháp vô thiên, hắc ám giới giải trí, đều là này một loại tiêu đề, sau lại. Rốt cuộc người phát hiện mắng lưu vực cùng không đã ghiền. Gia hỏa này mắng hắn hắn căn bản bất đồng không ngứa, thực mau. Bọn họ liền đem ánh mắt theo dõi những người khác, đoàn phim diễn viên đều là tương đối tân người. Không có gì fan. Hảo đắn đo, dù sao không thể cùng Tiêu Tất so, nháy mắt, bọn họ chủ trang cũng bị bạo phá tiếng mắng một mảnh. Bởi vì fan không đọc nhiều, trực tiếp không hề đánh trả chi lực nhất thảm ra sao Cố Tư. Bởi vì hắn cùng Hề Bạch hai người chiếu liền đặt ở official Weibo trên cùng. Những cái đó mắng không được Hề Bạch fan đều chạy đến hắn nơi này tới nhà buôn, nhưng cớ gì tư nhan. Phấn cũng không phải ăn chay, mấy ngày này cớ gì tư người đại diện yêu cầu hắn mỗi ngày truyền một chương ảnh chụp đến mỗ bác. Thượng, những cái đó fan cắt tinh lực dư thừa sức chiến đấu hung ác nháy mắt hai phương xé ở bên. Nhau, bất quá đơn thuần nhan phấn sức chiến đấu không như vậy hung mãnh. Mắt thấy liền phải ở các loại công kích tổ tông ngôn ngữ hạ bại lui khi, Hề Bạch chữ vàng đánh dấu. Tài khoản rơi xuống, những cái đó mắng chửi người tài khoản lập tức đã bị commercial đường chạy đến. Địa bàn của ta tới nháo, Hề Bạch sắc mặt không được tốt. Còn hảo cớ gì tư không thế nào xem Weibo, đều là giao cho người quản lý. Bằng không tiểu miêu khẳng định tâm tình lại muốn chịu ảnh hưởng, hắn tin tức mới vừa một phát ra tới. Cớ gì tư Weibo cuồng hoan giống nhau, tạ ca tới, tạ thỉnh cùng ta là ngươi CP phấn. Dơ lên cao thanh linh đại kỳ, Hề Bạch hào tâm tình mà từng cái điểm tán, như vậy hành động lại là làm CP phấn một trận cuồng. Hoan, còn có người hỏi Hề Bạch cái thời điểm ở Weibo phát ảnh chụp. Bọn họ tưởng liếm bình, chụp ảnh a. Hề Bạch trong nhà dưỡng một đống miêu, bình thẳng đều là chính mình nuôi nấng sạn phân, nhưng gặp được cớ gì từ lúc sau hắn trực tiếp đem. Nhiều đều ném xuống. Chạy tới cùng cớ gì tư ở đóng Firmer Siêu trong nhà miêu ảnh chụp thật lâu không đã phát vốn dĩ hắn. Weibo có chút vân hút miêu fan. Hiện tại thẳng chuyển thành nhan phấn tới đối kịch bản, cớ gì tư ngồi lại đây chạm vào hắn một. Chút Hề Bạch quay đầu lại. Miêu, nơi này không phải có sẵn sao? Hắn ôm quà cớ gì tư. Tới, Chụp chương chiếu, làm gì? Cớ gì Tư Nghi hoặc Hề Bạch giơ lên di động? Răng rắc, hai người mặt ai rất gần. Vẫn là tử vong góc độ, hai khuôn mặt đem bình tắc đến tràn đầy, ngươi chụp cái gì ngoạn ý? Thật xấu, cớ gì Tư ghét bỏ? Hắn ngày thường cũng sẽ chính mình vỗ vỗ chiếu thưởng thức một chút chính mình mặt tự luyến tựa hồ. Là động vật họ mèo bản năng, Hề Bạch này bức ảnh quá xấu. Chụp lại, cớ gì Tư muốn cướp di động, đã phát, Hề Bạch trực tiếp ấn gửi đi, nhẹ nhàng hướng bên. Cạnh một làm, cớ gì Tư liền bổ nhào vào ở trên bàn, Hề Bạch khom lưng. Cánh tay chống ở hắn mặt hai sườn, cứ như vậy đối lời kịch Hề Bạch nói. Mặt ai thật sự gần, lẫn nhau chóp mũi kề tại cùng nhau, như thế nào đối. Như vậy quá kỳ quái, cớ gì Tư quay đầu đi. Không dám nhìn thẳng Hề Bạch đôi mắt cùng nhau nằm ở một chương trên thuyền lâu như vậy nói không? Cảm giác là giả, hắn cảm thấy chính mình đã không như vậy thẳng, nhưng thật làm cái gì hắn còn không? Có chuẩn bị tốt, ta thích ngươi. Ta tưởng đem chính mình cho ngươi, Hề Bạch vừa ra khỏi miệng lại là nữ chính lời kịch lưu vực cùng. Đã cấp Hề Bạch lần nữa thêm diễn. Nguyên nhân chính là Hề Bạch biểu hiện đến thật sự hảo, cùng cớ gì Tư chi gian sức giãn bùm. Boomer siêu không thêm diễn đều thực xin lỗi chính hắn. Đại giới chính là mặt khác diễn viên chính diễn bị cắt, cớ gì Tư cùng Hề Bạch diễn vai diễn phối hợp. Nhiều, nhiều đều phải quên có nữ chính, ta lập tức liền phải rời đi. Rời đi đến rất xa địa phương đi, Hề Bạch nói chính là kịch trung nữ chính cùng Sở Lăng cáo biệt. Tựa khi tình cảnh, nàng là cái hiệp nữ, nói cho vai chính chính mình phải rời khỏi lưu lạc giang hồ thiên địa to lớn đi, nhưng trên thực tế, nàng là lẻ loi một mình đi bị quân địch tàn sát bừa bãi thành trấn, người tuy nhỏ. Một người nhất kiếm có thể bảo vệ quốc gia, sau lại nam chủ mới biết được nàng đã sớm chết ở quan. Ngoài, thi thể cũng tìm không thấy, cớ gì Tư nhìn Hề Bạch mặt. Trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ bi ý, đây là Sở Lăng cảm tình, nhưng cũng hứa cũng là chính. Hắn đối rời đi cái này từ hết sức mẫn cả mơ siêu chỉ cần vừa nhớ tới liền sẽ đau lòng, có lẽ là. Đã từng có một cái quan trọng người như vậy rời đi hắn, vậy ngươi khi nào sẽ trở về? Hắn tiếp được Sở Lăng lời kịch u buồn thâm trầm đôi mắt nhìn chăm chú vào Hề Bạch. Cái này chống đỡ hắn ái cùng trưởng thành nữ nhân, bọn họ ở sa mạc tương ngộ. Nàng đi theo nàng một đường đến kinh thành, ở hắn trở thành cẩm y vệ lúc sau lại phải rời khỏi, có lẽ sẽ không. Ta khả năng trở lại Giang Nam, chống một cái thuyền chậm gì gì dạo chơi, khả năng trở lại quan ngoại cưỡi lạc đà, lục lạc từ từ, khả năng trở lại tràn đầy tuyết phương Bắc, vẫn luôn đi đến phương Bắc cuối, Hề Bạch nói. Hắn là đang cười, nhưng người biết này chỉ là miễn cưỡng cười vui, trời đất này to lớn. Bốc cháy lên chiến hỏa, trừ phi trốn đến núi sâu, nếu không nơi nào đều phải đã chịu lan đến, nếu ngươi có một ngày quyết định cởi giáp về quê. Có lẽ có thể ở tự tại trên giang hồ phát hiện ta, cớ gì Tư nhìn hắn. Không tiếng động lưu nước mắt, hắn biết mặt sau cốt truyện một cái chết ở quan ngoại. Cát vàng chôn cốt một cái chết ở tường thành, huyết nhiễm trường gạch cớ gì Tư không tiếng động mà khóc. Hắn đắm chìm ở chính mình nhìn đến kia hai cái thân ảnh, khóc thảm hề hề. Đôi mắt đều đỏ, cũng là Hề Bạch kỹ thuật diễn có sức cuốn hút. Gặp được một cái không bằng hắn đối diễn giả, tuyệt đối sẽ không có hiện tại hồn nhiên thiên thành hiệu quả, Hề Bạch tưởng an ủi mèo con. Nhưng hắn nhớ kỹ chính mình nhân thiết. Liền không nhúc nhích tiếp theo chàng diễn là hôn diễn. Cớ gì Tư hai mắt đẫm lệ mông lung mà thân đi lên, cớ gì Tư hôn mới phản ứng lại đây. Đối diện chính là Hề Bạch khóe miệng gợi lên. Đây là tích cực đối diễn phúc lợi, thu hoạch một cái ái khóc tiểu miêu còn có một cái ngọt ngào hôn, cớ gì Tư bỗng nhiên lui về phía sau. Vừa mới thật là mê muội phanh, hắn cái ót khái ở trên bàn. Lại tiêu ra nước mắt, Hề Bạch sờ sờ khóe môi. Người vừa mới cảm xúc không đúng, cớ gì Tư lực chú ý nháy mắt lực chú ý bị rời đi. Nghiêm túc gật đầu, không nên khóc, vừa mới nơi đó. Nam chủ cũng không biết mặt sau phát sinh một loạt sự tình. Khi đó người trẻ tuổi còn tưởng rằng thế giới vạn vật đều sẽ có một cái hảo kết cục chính mình có. Thể cùng ái nhân đi đến hết thảy, cùng huynh đệ hài tử định cái oa oa thân, tất cả mọi người hào hào. Bọn họ đều sẽ không chết, cái này sắp sụp đổ vương triều cũng sẽ chịu đựng. Chết mà sống lại, nhưng kia chỉ là một cái tốt đẹp ảo tưởng, kịch người không khóc. Đứng ở góc nhìn của thượng đế kịch người ngoài lại khóc rối tinh rối mù, cái này quá ngược, cớ gì? Từ hít hít cái mũi, mắng hảo mất mặt, ở Hề Bạch trước mặt khóc, mãnh nam hình tượng một chút cũng chưa, Hề Bạch truyền đạt một chương khăn. Tay, cớ gì Tư Cầm cảm thấy thẹn mà che lại mặt còn đối diễn sao? Hề Bạch cười xem hắn, thấy thế nào như thế nào đáng yêu? Giống cục cưng đường giống nhau. Bên ngoài là giòn giòn ngạnh xác, bên trong là chảy nước đường mềm tâm siêu làm người muốn khóa lại đầu lưỡi. Hảo hảo nếm thử đối. Cớ gì Tư sở trường khăn một lau mặt, ném tới một bên, trừng mắt Hề Bạch hỏa hoa văng khắp nơi, Hề Bạch không khóc. Lúc này đây hắn nhất định phải đem Hề Bạch đối khóc mới không mệt. Hoàn mỹ, Lưu Vực cùng vỗ tay, cớ gì Tư một thân phi ngư phục. Vì thuần mỹ bộ dạng tăng thêm vài phần công kích tính. Loan đao giống nhau muốn đâm thủng màn ảnh. 365 vô góc chết mặt có thể trực tiếp đương bình bảo, ở hắn bên người là một thân hồng y nữ nhất. Hào, nàng xuất diễn không sai biệt lắm kết thúc. Còn có một hồi ở quan ngoại chết trận diễn liền có thể kết thúc, cái này vốn dĩ chính là đại nam chủ. Diễn, nữ chính xuất diễn không nhiều lắm, lại bị xóa giảm một ít. Này đây thực mau liền chụp xong rồi, cớ gì Tư biểu hiện thực hoàn mỹ. Hứa Tình, người sao lại thế này? Vừa mới thất thần đi, nhân gia nữ chủ là ở phiền muộn hiểu không? Người đang ngẩn người, Lưu Vực cùng ngữ khí không được tốt, chính ngươi đơn độc lại chụp một cái, Hứa Tình sắc mặt có điểm không tốt. Thật vất vả cướp được nhân vật này, xuất diễn còn bị cắt, nàng tầm mắt nhìn về phía bên ngoài. Hề Bạch ngồi ở ghế trên, bên cạnh một đống mua cấp cớ gì Tư đồ ăn vặt. Người này cái gì lai lịch, một cái nam bốn đầu tiên là đạo diễn đánh nhịp định đến. Sau đó lại thêm diễn, nàng không ngu, người như vậy là không dám chọc nhưng còn sẽ khó chịu. Lưu Vực cùng cái này nhổ vô tình cha nam, giường đều thượng còn không cho diễn. Buổi tối. Weibo sẽ ít đại chiến lại bị nạp liệu, nào đó tiểu vê tin nóng. Đạo diễn ngủ đoàn phim người, cấp đối phương thêm diễn, chém mặt khác diễn viên diễn, lần này lại bạo, trắng trợn táo bạo tanh tưởi PY giao dịch. Lập tức, mắng chiến lại lần nữa bắt đầu, những cái đó nắm Lưu Vực cùng nhược điểm tiêu tất phấn đúng lý hợp. Tình huyết tẩy bình luận khu, Lưu Vực cùng các fan tự tin không đủ kế tiếp bại lui, thậm chí rất. Nhiều người qua đường cũng gia nhập tiêu tất một phương, Lưu Vực cùng nháy mắt bị mắng máu chó phun. Đầu, ngựa giống, cha nam, nhân cha, nói cái gì hướng trên đầu ném mơ siêu lời này tuy rằng không sai là được. Bởi vì hắn đích xác cha, Lưu Vực cùng ăn cơm thời điểm soát đến cái này thiếu chút nữa đem cơm phun. Ra tới, các ngươi nói chúng ta cha, ngựa giống, ta nhận nói ta cùng Hề Bạch rảo ở bên nhau. Ta tìm quy tắc hắn. Này liền không thú vị đi. Đây là khủng bố chuyện xưa. Ta nào dám a, ai cũng không dám a. Hắn cầu nguyện Hề Bạch không phát hiện. Cắt thịt mua thủy quân tới áp bình thuần một sắc làm sáng tỏ quan hệ bình luận ta không phải. Ta không có không cần ô người trong sạch. Nếu như bị Hề Bạch nhìn đến hắn cảm giác chính mình sẽ bị đánh chết nhưng hắn càng dùng thủy quân áp. Nhân gia càng hăng hái, trực tiếp cho hắn trên đỉnh hot rất khiếp sợ, đạo diễn Lưu Vực cùng bao dưỡng đoàn phim diễn viên, ngủ một đêm thêm diễn một tập hạ bán còn xứng với Hề Bạch cùng Lưu Vực cùng đầu to chiếu, Hề Bạch. Nhìn đến này tươi đẹp vô cùng hot rất chữ, quay đầu nhìn về phía Lưu Vực cùng, đối phương run lên. Chắp tay trước ngực không phải ta nói. Không cần xem ta, Lưu Vực cùng toái toái niệm A-di-đà Phật cứu ta. Sao, hết chương.